Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 654, chương 675, Đại Nhật Vô Thượng. Đế Tôn đạo hữu, Thú Hoa Vô Thượng muốn nói cái gì đó. Âm Họa người tạo lập, sáng lập Âm Họa, làm cho Nhân Vương bị ép vẫn lạc, càng làm cho về sau Thanh Thiên nằm ở Âm Họa họa loạn, nghiệp chướng nặng nề. Hơn nữa, Đại Nhật Vô Thượng đã mất đi lý trí, bị luân hồi lực lượng căng bạo, chỉ hiểu được hủy diệt. Thú Hoa Vô Thượng biết, Đại Nhật Vô Thượng kết cục sau cùng, kết cục tốt nhất chính là bị lau đi. Nhưng là, cái kia là hắn huynh trưởng, hai người cùng nhau dựng dục với Thanh Thiên, không đành lòng nhìn huynh trưởng bị ma diệt. Ngô Trần đi tới Thú Hoa Vô Thượng bên người, vỗ vỗ bả vai, Ngân Nguyệt Vô Thượng, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Bên ngoài tiếng vừa ra, Thú Hoa Vô Thượng sắc mặt khẽ run, dường như nghĩ tới điều gì. Đế Tôn đạo hữu, ngươi, hắn không dám nói ra phỏng đoán, bởi vì hắn không biết cái này suy đoán có phải hay không chính xác. Cái này so với Nhân Vương sống lại còn khó hơn. Kế tiếp thời khắc, Ngô Trần cùng đế quan mọi người bàn giao một phen phía sau, cùng Thú Hoa Vô Thượng đi trước nơi nào đó. Hắc ám thế giới, Hắc ám điện vũ đứng sừng sững, nơi này là Âm Họa căn cứ, Âm Họa chí cường giả chỗ. Ngô Trần cùng Thú Họa Vô Thượng xuất hiện ở nơi này. Nhìn kỹ Huyền Phù cung điện, Ngô Trần nhìn về phía nâng lên điện vũ đài cao. Đài cao này rõ ràng là chống đỡ luân hồi đài cao, bị Âm Họa chí cường giả mang tới 700 nơi đây, cũng ở tại bên trên thành lập cung điện. Luân hồi đài cao có luân hồi chi lực, bất luận là đối với Âm Họa cũng còn lại tu luyện già, có vô cùng tác dụng. Đế Tôn, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Âm Họa còn sót lại 3 vị Âm Họa chí cường giả đi ra cung điện, thần sắc âm trầm. Hai cái kỷ nguyên đại chiến, bởi luân hồi đài cao nguyên nhân, bọn họ tránh thoát vô thượng thần chiến họa loạn. Các ngươi là luân hồi tan biến dưới cô hồn giã quỷ, bởi vì luân hồi mà không thể vãng sinh, mà nay ta tới giúp đỡ bọn ngươi vãng sinh. Ngô Trần phất tay áo, thanh phong tùy ý, màu xám đen sương mù bị đuổi tản ra. Cái này mảnh hắc ám thế giới, màu xám đen pháp tắc đều yên diệt. 3 vị Âm Họa chí cường giả phảng phất hóa đá, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trong đầu của bọn hắn hiện lên vô số ký ức cùng đã qua. Đó là luân hồi trước quá khứ, bọn họ đời trước, Âm Họa sinh linh, bởi vì luân hồi tan biến, vẫn lạc sau sinh linh không thể vãng sinh, ở vô số dưới sự trùng hợp, cộng thêm bất khuất chấp niệm, Âm Họa sinh linh bởi vậy sinh ra, coi như bọn họ dường như cô hồn giã quỷ, là mất đi hết thảy trí nhớ cô hồn. Mà nay, Ngô Trần để cho bọn họ thu được đã qua ký ức. Ngô Trần thành tựu vô thượng trí cao, mang theo mới luân hồi trở về. Hắn độc chế thiên địa đại đạo, chấp trưởng mảnh này thanh thiên thiên địa. Lúc này Ngô Trần chính là thiên địa mới đại đạo. Hắn chính là chúa tể, chân chính thanh thiên chúa tể. Không ai bằng, muốn khiến cái này Âm Họa sinh linh thu được trí nhớ kiếp trước, dễ như trở bàn tay. Dù sao, thiên địa mới đại đạo chính là do hắn sáng chế. Trong lúc nhất thời, 3 vị Âm Họa sinh linh khôi phục đã qua, nước mắt xẹt qua gương mặt, cảm ơn Ngô Trần để cho bọn họ tìm trở về. Không phải là giết hại Âm Họa, cảm ơn Ngô Trần. 3 vị Âm Họa sinh linh bước vào luân hồi, trọng nhập luân hồi, những thứ khác Âm Họa sinh linh cũng là như thế, bị Ngô Trần toàn bộ tiễn vào luân hồi. Xem trong tay luân hồi đài cao, Ngô Trần nghĩ thào một câu, lấy về cho Linh Nhi. Ngoan nhân bọn họ cho rằng tu luyện công cụ dùng, Thú Hoa Vô Thượng khóe miệng co giật, đây chính là luân hồi đài cao, đã từng khởi động luân hồi đài cao, cư nhiên bị cho rằng tu luyện công cụ. Huyết sắc cấm khu, Hoàn Mỹ Thế Giới cùng Thanh Thiên liên tiếp cái động khẩu chỗ. Ngô Trần cùng Thú Họa Vô Thượng ly khai hắc ám thế giới. Hiện thân nơi này, nhìn mảnh máu này sắc cấm khu, thiên địa đỏ tươi, như máu tà dương, vạn vật cấm, yên tĩnh đáng sợ, thành tựu vô thượng, biết đã qua, Ngô Trần cũng hiểu rõ ra, huyết sắc cấm khu là âm hoặc người tạo lập phong ấn địa chi nhất. Như hỏa vân động, mộ cung ở chỗ sâu trong, huyết sắc cấm khu cũng là phong ấn âm hoặc người tạo lập một chỗ địa vực. Hỏa vân động trấn áp là âm hoặc người tạo lập thần hồn. Mộ cung trấn áp là cánh tay trái, mà huyết sắc cấm khu trấn áp là âm hoặc người tạo lập tiên huyết. Vô thượng tiên huyết, đồng thời, huyết sắc trong cấm khu hoàn mỹ thế giới, cũng nhân vương bố cục chỗ. Thanh thiên chi địa, không lịch sự có vạn giới, không gian chung quanh cũng phiêu đãng vô số tiểu thế giới. Dường như hoàn mỹ thế giới giống nhau, những thứ này tiểu thế giới, đại thể bị bát hoang lục hợp, cùng với bất hủ thế lực lớn trưởng khống, hoàn mỹ thế giới chính là thú họa vô thượng trưởng khống. Ngô Trần thân tay, lòng bàn tay nhiều hơn một viên quang mang viên cầu. Đây là hoàn mỹ thế giới, hắn lấy sức mạnh vô thượng, di chuyển hoàn mỹ thế giới, bởi vì, chờ sau đó đại chiến, nhất định lan đến nằm ở huyết sắc cấm khu hoàn mỹ thế giới. Làm Ngô Trần một đường đi ra thế giới, Ngô Trần đương nhiên sẽ không để cho bị hao tổn. Hoàn mỹ thế giới có Ngô Trần quá nhiều hồi ức, chứng kiến Ngô Trần trưởng thành, đem hoàn mỹ thế giới đánh vào hư không. Tiễn hướng đế quan thạch hảo các loại, chờ, trong tay người, Ngô Trần trong tay kết ấn, ung ung, hằng cổ không đổi huyết sắc cấm khu, có biến hóa, nồng nặc máu tanh mùi vị đang tràn ngập, đồng thời khác, mộ cung chỗ sâu mộ cổ, ầm ầm rung động, cánh tay trái phá quan lao ra, bằng không Ngô Trần truyền âm cho mộ cung nhân, mộ cung cao tầng. Cùng với bạch phát rối tung nhân khả năng đều sẽ cho rằng cánh tay trái tự chủ phá quan. Hỏa ân động nổ lên, một đạo cả người lượn quanh đen nhánh thân ảnh xông lên vân tiêu. Hướng về Ngô Trần sở tại đi, thanh thiên các nơi, có người nhìn thấy một cái chân trái ở tinh không qua sông. Có người ở đại hoang sa mạc thấy được một cái đầu lâu không có vào hư không. Cảnh tượng tương tự. Với thanh thiên các đại thần bí địa phương trình diễn, những thứ này thân thể, tất cả đều hướng về Ngô Trần chỗ ở huyết sắc cấm khu mà đến. Không bao lâu, bịch mấy tiếng, cánh tay trái, thân thể các loại bộ vị giáp nhau, lượn lờ ô hắc vũ khí thân ảnh dung nhập thân thể. Huyết sắc cấm khu bốc lên vô tận tiên huyết, tụ vào thân thể, nhất tôn vĩ đại. Mang theo tàn nhẫn cùng hủy diệt, giống như thiên địa kẻ hủy diệt, yên diệt giả xuất hiện ở Ngô Trần trước mặt. Huyết trưởng, thú họa vô thượng mở miệng, nói ra kẻ hủy diệt thân phận, bên ngoài chính là âm họa người tạo lập, đại nhật vô thượng, hắn thôn phệ luân hồi, lại bị luân hồi chi lực phản phệ, trở thành vô biên kẻ giết chóc. Ngô Trần phất tay. Với huyết sắc cấm khu bày khủng bố cấm chế, hắn cũng không muốn đang phát sinh một lần vô thượng thần chiến. Lan đến cả thương, giống, đại nhật vô thượng giống to hơn, hắn đã bị luân hồi phản phệ, mất đi lý trí, trong mắt chỉ có giết chóc cùng khát máu, cùng âm họa sinh linh không có phân biệt. Thế nhưng, so với hắn âm họa sinh linh mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí so với bát hoang lục hợp vô thượng còn cường đại hơn. Đây là Ngô Trần hất kim vi chỉ. Bao quát hắn gặp phải nhân vương ở bên trong. Gặp được vô thượng bên trong đáng sợ nhất một vị. Đại chiến không thể tránh được. Oanh, huyết sắc cấm khu bạo động. Dù cho Ngô Trần phong tỏa khu vực này. Nhưng mà, thiên địa mạnh nhất hai vị vô thượng bùng nổ chiến đấu. Âm thanh cự đại. Truyền khắp cả thương, chỉ một thoáng, thanh thiên thế nhân hoảng sợ, lúc này mới kết thúc vô thượng thần chiến, chẳng lẽ lại bạo phát? Là cái nào hai vị vô thượng đang chiến đấu? Chẳng lẽ là đế tôn theo người vương? Vẫn là đế tôn cùng thú họa vô thượng? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.